Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 683, xin hãy nhớ cho tôi, sống chết có vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, Bạc Dạ ngay lập tức gọi điện cho A7CKY. Vừa nghe thấy giọng nói của Bạc Dạ, anh ta đã chủ động hỏi. Có phải là phát hiện gì không? Ừ, nó rõ ràng hơn một chút rồi. Bạc Dạ nói, có điều tôi muốn nhờ anh giúp. Xóa hình ảnh chúng tôi trong camera giám sát. Việc nhỏ mà thôi. A7CKY búng ngón tay một cái. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên khi anh lại chủ động tìm tôi để hợp tác. Tôi đã nghĩ cậu sẽ cùng chiến tuyến với người anh em Diệp Kinh Đường của mình. Diệp Kinh Đường có thù hận với các anh, nhưng không có nghĩa là tôi cũng có thù hận với các người. Bạc Dạ nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm. Nhưng nếu như các người ra tay với Đường Thi thì đồng nghĩa với việc các người sẽ đứng về phía đối lập với tôi. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. A7CKY nghe vậy liền lấy ra một bao thuốc trên bàn. Sau đó lấy ra châm một điều. Hít một hơi thật sâu. Từ từ phun ra khói rồi nói. Bạc Dạ, anh không cần phải phòng bị tôi. Con trai của anh cũng chính là học trò của tôi. Là bảo bối của tôi. Tôi còn chưa tới mức muốn ra tay với Đường Thi Thiền. Chỉ cần anh không liên quan gì đến đám người Lam Minh thì tôi hứa sẽ không làm tổn thương một người vô tội. Bạc Dạ cười lạnh. Đối với những người như các người, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng được. A7CKY cười ha ha. Cho đến khi ho khan một tiếng rồi nói. Lòng phòng bị của cậu Dạ mạnh như vậy. Không thua quá khứ đâu. Anh biết tôi trước kia. Đại danh đỉnh đỉnh. Trên thế giới này không ai không biết anh. A7CKY nói một cách đầy ẩn ý. Bạc Dạ. Anh vẫn còn sống bởi vì ông trời đã cho anh một cơ hội. Về phần tôi và Ventus chỉ là bèo nước gặp nhau với anh mà thôi. Nhưng mà đúng lúc là cũng một phương hướng mà thôi. Anh không cần phải đề phòng tôi. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến anh. Chúng ta cùng nhau đạt được lợi ích. Điều đó không phải là rất tốt sao? Tôi hy vọng anh làm theo những gì mình nói. Bạc Nhan cười nghiêm nghị. Anh Kỳ Mặc, A7CKY cả kinh. Kỳ Mặc, đã bao lâu rồi không được nhắc đến. Cái tên đã chôn vùi trong quá khứ. Bạc Dạ vậy mà lại phát hiện ra điểm này. A7CKY cười nhẹ vài tiếng. Bạc Dạ, hà tất phải điều tra tôi như thế này. Nói thật là 5 năm nay chưa có ai gọi tên này của tôi. Rất hay, tên của anh. Bạc Dạ lặp lại một lần nữa. Kỳ Mặc, anh có chuyện muốn nhờ anh. Không phải là trao đổi lợi ích mà là nhờ giúp đỡ. Kỳ Mặc ánh mắt trầm xuống. Có chuyện gì? Bạc Dạ chậm rãi phun ra một chuỗi chữ. Nội dung bên trong khiến Kỳ Mặc hoàn toàn khiếp sợ. Anh ta đã tính đến những hậu quả đó chưa? Được, Kỳ Mặc thậm chí không chút suy nghĩ đồng ý với Bạc Dạ sau đó liền hỏi lại. Thế nhưng, Đường Thi có thể sẽ hận anh. Anh có bằng lòng chịu đựng không? Chịu đựng, Bạc Dạ cầm lấy điện thoại di động. Cả người lộ ra một loại cam tâm tình nguyện đi chịu chết mà mỉm cười. Bởi vì anh tự mình cho Đường Thi quyền làm tổn thương anh. Cho nên Đường Thi cứ việc sử dụng đi. Tất cả đều là do anh cung phụng. Là do anh cho cô. Ngầm thừa nhận cũng đồng thời có thể bóp chết cơ hội của anh. Bạc Dạ nói ra từng chữ. Tựa hồ kiên quyết không có hối hận. Thậm chí còn có vẻ không sao cả. Hời hợt mà cười. Nói thật, lúc Đường Thi ghét bỏ tôi. Biểu hiện tức giận cũng khá đáng yêu. Kỳ Mặc không nói nên lời. Bạc Dạ này đã đạt tới mức người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Nhìn Đường Thi bất luận là như thế nào đều đẹp đẽ. Sống, anh muốn em nhớ đến tôi. Chết đi tôi muốn em nhớ đến tôi. Cách chương.